Trang Hạo Nhiên vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng suy nghĩ, xong rồi, nhất định là không vui. Anh lập tức cười tiến lên nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, anh đừng nóng giận, tôi đang dạy dỗ cô ấy mà. Anh xem, cô ấy quỳ một giờ rồi. Thấy không? Anh lập tức chỉnh Đường Khả Hinh hả? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn không thể tha thứ, hung hăng cởi bỏ cúc áo Tây Trang. Bộ dạng muốn giết, muốn băm, muốn đòi chênh lệch giá, ngồi ở trên ghế salon. Trang Hạo Nhiên tức cười cười nói, con bé đáng chết thiếu dạy dỗ. Quả nhiên là thiếu dạy dỗ, tôi đã hạ lệnh, trừ 1 năm tiền lương của cô ấy. À, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu lên. À cái gì? Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới, véo cái lỗ tai của cô một cái nói, cô còn không biết xấu hổ, cô hại Tổng Giám Đốc Tưởng tổn thất làm ăn lớn như vậy. Cô kêu tôi bảo vệ cô thế nào đây? Người đâu? Tiêu Đồng. Tiêu Đồng sợ run người đi vào, giấu đôi tay ở phía sau. Lấy ra, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên như anh dũng hy sinh, vươn tay. Tiêu Đồng đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, không dám động đậy. Đường Khả Hinh cũng nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Đồng, ngạc nhiên phía sau cô ẩn giấu thứ gì. Tôi bảo cô lấy ra. Trang Hạo Nhiên đột nhiên quát Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh cũng nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Đồng, ngạc nhiên phía sau cô ấy đang ẩn giấu thứ gì. Bảo cô lấy ra đây. Trang Hạo Nhiên đột nhiên quát Tiêu Đồng. Tiêu Đồng run rẩy nhưng vẫn hết sức chấp nhận, đem gậy bóng chày ở sau lưng giơ ra ngoài. Mẹ ơi! Cả người của Đường Khả Hinh ngã trên mặt đất, ôm quyển sách rượu đỏ, nhìn gậy bóng chày còn to hơn bắp đùi của mình kêu to. Lão đại, anh muốn làm gì vậy? Anh thật muốn đánh chết tôi à? Tưởng Thiên Lỗi cũng nghi ngờ xoay người nhìn thấy gậy bóng chày, cũng sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Dáng vẻ Trang Hạo Nhiên như thà chết chứ không chịu nhục, quét qua một trận gió, đoạt lấy cây gậy bóng chày trong tay của Tiêu Đồng, khí thế mãnh liệt đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đứng thẳng lên, nắm chặt tay của anh, lạnh lùng nói, cậu làm gì? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên giống như anh em thân thiết với Tưởng Thiên Lỗi, ngẩng mặt lên, dáng vẻ như anh em sắp hy sinh người nhà nói, tôi đánh chết cô ấy, trả thù cho anh. Nuôi một người không có tiến bộ, cô ấy sống cũng vô ích, hôm nay tôi muốn đánh chết cô ấy. Anh nói xong, kéo mạnh cánh tay của Tưởng Thiên Lỗi xuống, muốn đánh cây gậy lên cái mông của Đường Khả Hinh. À, cả người của Đường Khả Hinh hoảng sợ, rúc vào bên tường kêu to, đừng đánh. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay anh, tức giận nói, cậu nổi điên cái gì? Không phải anh hận cô ấy lắm sao? Hận không được băm vằm cô ấy sao? Tôi đánh chết cô ấy cho anh sảng khoái. Trang Hạo Nhiên vừa nói xong, lại tránh ra khỏi Tưởng Thiên Lỗi một lần nữa, chợt vung gậy đánh xuống cái mông của cô. À, Đường Khả Hinh nhìn thấy cây gậy sắp rơi xuống, cả người tay vừa đỡ, nằm ở trên mặt đất, không ngờ trước mặt bỗng tối sầm, bên cạnh ấm áp. Cô hơi sửng sốt, bỗng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi dành trước một bước đi tới trước mặt mình, dùng hai tay đỡ một cây gậy đó. Mặt của anh ta căng ra, một cơn đau đớn cuộn tới làm cho anh ta nhăn nhó. Trang Hạo Nhiên sợ ngây người, cây gậy trong tay rơi trên mặt đất. Đường Khả Hinh nhìn cánh tay của Tưởng Thiên Lỗi sưng đỏ, tâm trạng không khỏi đau nhói, lại tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to, này. Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Đường Khả Hinh cầm thuốc mỡ ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Người khác vẫn lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon, cũng không có nổi giận, nhưng vẫn có thể cảm giác hơi thở trong lồng ngực của anh ta tăng vọt, nhưng không thỏa hiệp. Cô trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái mới nói, thoa thuốc một chút, Tổng Giám Đốc đã đi lấy mỡ rồi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi tại chỗ, không lên tiếng, hai mắt lạnh lùng. Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng chết của anh, một loại cảm giác tức giận chợt chui lên trên đầu, phịch một tiếng, đem bình thuốc nện ở trên bàn trà mới hét lên. Ghét nhất cái dáng vẻ không lên tiếng chết tiệt của anh. Nếu không muốn thì thôi, tôi mới không cầu anh đâu. Cô đứng lên, vừa muốn đi ra ngoài, Tưởng Thiên Lỗi chợt vươn tay, nắm chặt cổ tay cô, kéo cả người cô xuống. Đường Khả Hinh bị kéo ngồi trở lại, quay đầu lại tức giận nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi vẫn không lộ vẻ gì, ngồi ở tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Có lẽ Đường Khả Hinh có chút hiểu anh, cũng im lặng nghiêng người tới trước, cầm thuốc mỡ lên, lạnh nhạt nói, cởi tây trang ra. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, dừng lại động tác, rốt cuộc cởi bỏ cúc áo tây trang, cởi tây trang ra, thả vào một bên, rất tao nhã lịch sự ngồi chỗ đó, vẫn không lên tiếng. Đường Khả Hinh nhìn anh, trừng mắt, ngay lập tức đặt bình thuốc xuống, vươn tay cầm tay trái bị thương của anh, đặt lên trên đầu gối của mình,

giống như nghe được tiếng nghẹn ngào của cô gái bên trong phòng. Tình yêu rất tươi đẹp, một lần nữa xông vào trong sinh mệnh của mình, giống như mới xuất hiện, đã nghe được tiếng đổ vỡ vang lên trong trái tim. Anh nắm chặt quả đấm, im lặng mang theo Đông Anh, sải bước đi về phía trước. Điện thoại di động lại vang lên. Đông Anh lại đi vào trước thang máy, nhanh chóng nghe điện thoại. Alo. Tường Thiên Lỗi đứng ở bên trong thang máy, xoay người, im lặng nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh vui mừng nghe cuộc điện thoại này, chợt mỉm cười nói, là thật sao? Anh ấy đã đồng ý. Lời này rất kỳ lạ. Tường Thiên Lỗi hơi nghiêng mặt, nhìn về phía Đông Anh, ánh mắt hơi nghi ngờ. Tốt, cảm ơn cô đã nhắn tin này cho tôi. Tâm trạng của Đông Anh rất vui vẻ, cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, vui mừng nói. Tổng giám đốc mới vừa nhận được điện thoại của người nhà họ Tần, nói rằng cậu chủ Tô thông báo chấp nhận làm phẫu thuật lần này, cũng chấp nhận theo dõi bệnh tình của Như Mạt tiểu thư. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi chợt sáng lên, ngay sau đó trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng nói. Thật vậy? Vâng, Đông Anh mỉm cười nói, giống như thấy được một tia hy vọng. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi nhanh chóng xoay tròn, giống như tìm được hy vọng vậy. Tô Thụy Kỳ mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu đen, lái chiếc Land Rover dừng ở trước cửa đại sảnh khách sạn Á Châu, cầm điện thoại di động, mỉm cười nói. Ừ, tốt, vậy anh ở đại sảnh chờ em, tốt. Nói xong, cô liền cúp điện thoại, đi xuống xe, đem chìa khóa giao cho thiếp tân, liền cất bước, tràn ngập nụ cười đi về phía đại sảnh. Cháu trai của thủ tướng tới. Khách và nhân viên làm việc ở đại sảnh cũng rối rít ghé mắt, nhẹ nhàng nói rất đẹp trai. Tô Thụy Kỳ nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Tường Thiên Lỗi từ hoàng cầu đi ra, chuyển vào đại sảnh khách sạn, hỏi tình huống của Như Mạt hôm nay. Tình hình ghép tim ra sao, Như Mạt đều nhanh chóng trả lời. Tường Thiên Lỗi vừa nghe, vừa đi về phía trước, cũng đang trong lúc này, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ vẻ mặt nhẹ nhõm, vui vẻ đi tới, anh dừng bước lại. Tô Thụy Kỳ đang cất bước đi về phía trước thì nhìn thấy Tường Thiên Lỗi đứng ở đó. Anh cũng ngừng lại, thu lại vẻ mặt nhẹ nhõm, trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp. Trên mặt Tường Thiên Lỗi lại hiện lên nụ cười, cất bước đi về phía Tô Thụy Kỳ, mang theo một chút nóng lòng biết ơn, duỗi tay về phía anh, lễ phép nói. Cậu chủ Tô, anh khỏe chứ? Hôm nay khó được nhìn thấy anh. Cũng mới vừa nhận được tin, anh chấp nhận làm phẫu thuật cho Như Mạt. Thật sự rất cảm ơn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn dáng vẻ của Tường Thiên Lỗi giống như thần, vì người phụ nữ yêu mến mà có thể buông bỏ tư thái, liền mỉm cười nói. Tôi là một bác sĩ, cứu người là chuyện tất nhiên, nhưng bởi vì nhiều năm không có cầm dao, cho nên mới có điều kiện do dự, nhưng vì Khả Hinh tới tìm tôi, nói một câu làm cho tôi rất cảm động. Sắc mặt của Đông Anh lập tức trắng bệch, sắc mặt của Tường Thiên Lỗi từ từ thu lại, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, lộ vẻ không tin, miễn cưỡng cười nói. Anh nói Đường Khả Hinh bởi vì Như Mạt đã đi tìm anh. Đúng vậy. Tô Thụy Kỳ nghĩ đến Đường Khả Hinh, liền cười khổ một tiếng mới nói. Cô ấy nói với tôi, mỗi người đều có quyền khỏe mạnh và hạnh phúc của mình. Tôi đột nhiên nghĩ đến những lời này của cô ấy, nên quyết định cố gắng một chút. So với tôi, cô ấy càng giống một bác sĩ hơn. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi nhanh chóng xoay tròn. Trái tim chấn động mạnh một cái, quay đầu lại, mang theo một chút tức giận nhìn Đông Anh. Đông Anh thật căng thẳng đứng ở tại chỗ, hoảng sợ đến nói không ra lời. Mặc kệ là như thế nào, đối với chuyện phẫu thuật của Tần phu nhân, tôi sẽ hết sức, anh cứ yên tâm. Tô Thụy Kỳ vừa mới dứt lời, cũng đã nhìn thấy Đường Khả Hinh có vẻ mệt mỏi đi vào đại sảnh. Anh lập tức mỉm cười gọi nhỏ, Khả Hinh. Tường Thiên Lỗi chợt xoay người, hai mắt lộ ra vội vàng và đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Tô Thụy Kỳ khẽ mỉm cười, vừa vặn nhìn thấy Tường Thiên Lỗi, chớp mắt một cái, ngưng lại, không nói lời nào. Tô Thụy Kỳ mỉm cười gật đầu chào Tường Thiên Lỗi, tâm trạng vui vẻ đi về phía cô. Đi tới trước mặt cô, nhìn mặt cô có chút tiểu tụy, liền lo lắng hỏi. Tại sao vẻ mặt lại như vậy? Thật tiểu tụy, tôi hôm qua không ngủ ngon. Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười nói, không có việc gì, chỉ là, được rồi, gặp ác mộng thôi. Em cũng nằm mơ sao? Tô Thụy Kỳ có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười hỏi. Tại sao em lại không được mơ chứ? Đường Khả Hinh nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, có chút không nói nên lời, cười hỏi. Theo góc độ y học, nằm mơ là vì đại não, phóng các tế bào não hoạt động mệt mỏi. Nhưng em ngốc như vậy, thì suy nghĩ cái gì? Tô Thụy Kỳ cười hỏi. Này, Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, đánh mạnh vào bờ vai của anh một cái, mới bật cười nói. Anh đừng nói em như vậy, em rất thông minh đó. Từ tiểu học, phổ thông, trung học, Thành tích học tập của em luôn luôn là rất tốt, hơn nữa học rất là nhanh. Ừ, bây giờ đi đến nhà anh đi, anh sẽ giải thích từng thứ. Tô Thụy Kỳ cười nhẹ, đỡ bả vai của cô, đi tới thang máy ở đầu bên kia. Tô Thụy Kỳ, Đường Khả Hinh chậm rãi gọi tên anh. Đi thôi. Tô Thụy Kỳ lại ôm nhẹ cô, cùng nhau vui vẻ, đi về phía trước. Tường Thiên Lỗi đứng ở một bên, cực độ khiếp sợ nghĩ tới Tô Thụy Kỳ mới vừa nói. Cô ấy nói với tôi, mỗi người đều có sức khỏe và hạnh phúc của mình. Tôi đột nhiên nghĩ đến những lời này của cô ấy, quyết định cố gắng một chút. So với tôi, cô ấy càng giống bác sĩ hơn. Một tiếng thở dốc nặng nề giống như ngàn vạn đau thương tập kích tới. Tường Thiên Lỗi căng thẳng, ngẩng đầu, kiên nghị, nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói, đi theo tôi. Trái tim của Đông Anh nhảy lên, hoảng sợ, đến nói không ra lời, nhưng vẫn căng thẳng và lo lắng, đi theo Tường Thiên Lỗi, đi về phía trước. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc, cửa nặng nề mở ra. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng, nhanh chóng buông lỏng cúc áo tây trang, cởi tây trang ra, ném tới trên ghế salon. Sau đó đi về phía cửa sổ sát đất, đối mặt với trời lam biển biếc ở trước mặt, anh cuộn ống tay áo lên, động tác rất nặng nề. Đông Anh thấp thỏm đi vào phòng làm việc, nhìn về phía bóng lưng cao lớn lạnh lùng bên cửa sổ. Trái tim của cô đột nhiên buộc chặt, nhưng vẫn im lặng xoay người đóng cửa lại, mới chậm rãi đi đến sau lưng Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi lại đột nhiên xoay người, nóng mắt nhìn Đông Anh. Đông Anh cảm thấy ánh mắt hừng hực của anh, cúi đầu không dám nói lời nào, tức giận tràn lên. Tường Thiên Lỗi thở dài một hơi, mới nhìn Đông Anh, giọng nói trầm thấp, lại cực độ tức giận hỏi, có phải là cô gọi Khả Hinh đi cầu Tô Thụy Kỳ hay không? Hai mắt của Đông Anh rưng rưng, hoảng sợ đến không dám lên tiếng. Tường Thiên Lỗi níu chặt mày, hai mắt bắn ra lửa giận mãnh liệt, nhìn về phía Đông Anh, gằn giọng hỏi, có phải là cô hay không? Bởi vì cô nhìn thấy Đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ quan hệ tốt đẹp, cho nên cô đi cầu xin cô ấy, để cho cô ấy cầu xin Tô Thụy Kỳ làm giải phẫu cho Như Mạt, có phải hay không? Một câu cuối cùng, giọng điệu nặng nề. Đông Anh hoảng sợ, hai mắt xoay tròn, cuối cùng níu chặt một góc áo, thở phì phò, yếu ớt nói, phải. Tường Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía cô, trong im lặng lộ ra không tin và tức giận. Tôi thấy khoảng thời gian này anh vì Như Mạt tiểu thư mà rất lo lắng, khổ não. Tôi thật sự... Đông Anh lại nói không ra lời, chỉ nghẹn ngào nức nở. Mặc kệ cô muốn làm cái chuyện gì, nhưng tại sao cô có thể gọi Khả Hinh đi cầu Tô Thụy Kỳ? Cô không biết quan hệ giữa tôi và cô ấy hay sao? Cô không biết như vậy đối với cô ấy là một chuyện rất tàn nhẫn hay sao? Tường Thiên Lỗi tức giận nhìn cô gầm lên. Cô còn muốn tôi thiếu nợ cô ấy cái gì? Cô không cần phải lo giải quyết ưu phiền cho tôi, Đông Anh. Nước mắt của Đông Anh lăn xuống. Tường Thiên Lỗi chợt xoay người, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, thở phì phò một hơi, nhớ tới lúc nãy, trước khi đi. Đường Khả Hinh thật khổ sở chua xót, từ phía sau ôm mình vào trong ngực, cảm giác tuyệt vọng, cảm giác lặng lẽ nức nở, giống như đang nói, tất cả chuyện của anh, em đều hiểu, em đều có thể hiểu, em có thể thông cảm cho anh, em có thể. Em đau lòng nhắm mắt lại, hai tay chống ở trước cửa sổ, cúi đầu đau lòng nói, sớm biết như thế này, lúc nãy tôi cũng không nên quyết liệt như vậy, ngay cả một chút an ủi cô ấy cũng không nhận được. Nước mắt của Đông Anh lăn xuống, hối hận ngẩng đầu, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi khóc nói, Tổng Giám Đốc, thực sự rất xin lỗi, lúc tôi làm không có nghĩ nhiều đến như vậy. Tường Thiên Lỗi không nói gì nữa mà ngẩng đầu lên, nhìn đám mây trắng ở bên ngoài, ánh mắt lặng lẽ đau lòng. Tại phòng ăn Ngự Tôn, chỗ ngồi ngoài trời, Đường Khả Hinh ngồi ở tại chỗ, nghe gió biển điên cuồng gào thét, nhìn Tô Thụy Kỳ ở phía đối diện, hôm nay rất đẹp trai, ngồi trước mặt của mình. Ngón tay đang xoay ly thủy tinh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn thẳng mình, cô đột nhiên mỉm cười nói, cười cái gì? Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh ở phía đối diện, để mái tóc ngắn đáng yêu, mặc đồng phục vừa vặn, dí dỏm mang theo một chút mùi vị nữ tính, đón gió biển nhìn mình, anh không khỏi cười nói, không biết vì sao, nhìn thấy em, chỉ muốn cười, mặc dù biết trong thế giới của em có rất nhiều bi thương. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn về phía anh, nhưng dường như anh chỉ thấy trong thân thể em có một thiên thần nhỏ thật đáng yêu, khát vọng hạnh phúc. Tô Thụy Kỳ dịu dàng nói. Đường Khả Hinh nghĩ tới những lời này cũng không nhịn được cười. Trần Mạn Hồng mỉm cười ở trong ánh mắt tò mò của rất nhiều nhân viên, dẫn hai nhân viên phục vụ đi ra ban công, đi tới trước mặt bọn họ, trước đem thực đơn và rượu bài cẩn thận đưa ở trước bàn ăn của hai người, mới nhìn sang Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, cậu chủ Tô, khó có được hôm nay ngài đến phòng ăn Ngự Tôn, xin hỏi muốn ăn loại nào, có muốn ăn gì hay không? Tô Thụy Kỳ cầm rượu bài lên xem. Đường Khả Hinh lại nhìn về phía Trần Mạn Hồng và đồng nghiệp, mỉm cười ngọt ngào, lại nhìn về phía Tiểu Nhu đang ở bên trong, hưng phấn vẫy vẫy tay, cũng đang vẫy tay một cái. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, chuyên gia hậu rượu xuất sắc tương lai, có gì ngon giới thiệu hay không? Đường Khả Hinh vừa nghe, dịu dàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh mây trắng, đón gió biển lẫm liệt, hít mạnh một hơi, giống như trút hết bi thương trong đáy lòng, không muốn bị người đàn ông trước mặt phát hiện ra điều gì, nhìn về phía anh, mỉm cười nói, thời tiết hôm nay đẹp như vậy, gió phơi phới như vậy, ánh mặt trời rực rỡ như vậy, phòng ăn đẹp như vậy, không bằng chúng ta uống một ly. Tô Thụy Kỳ nhíu chặt mày, có chút tò mò nhìn về phía Đường Khả Hinh. Riesling Bernard Weber là một trong những loại rượu kinh điển nổi tiếng. Loại rượu này trong suốt rõ ràng, mùi vị hết sức đặc biệt, có vị chua đặc trưng, hơn nữa mùi thơm vô cùng tao nhã, nhưng hương vị rất mỏng, kết hợp với hải sản hết sức ngon miệng, mà trơn mềm là thứ tuyệt vời nhất. Trần Mạn Hồng lắng nghe cũng mỉm cười, tốt. Tô Thụy Kỳ thu lại thực đơn, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn về phía cô nói, liền làm theo em nói. Đường Khả Hinh cười ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Mạn Hồng rất cung kính cười nói, quản lý Trần, làm phiền chị mang một chai ra đây, năm 2000 ướp đá, cảm ơn. Tốt. Trần Mạn Hồng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người bọn họ nói, vậy có muốn ăn món gì không? Tô Thụy Kỳ cũng để cho Đường Khả Hinh làm theo sở thích của chính mình, chọn vài món ăn. Trần Mạn Hồng chỉ cười thu thực đơn và rượu bài đi khỏi. Đường Khả Hinh có chút giận trách nhìn về phía Tô Thụy Kỳ cười nói, tại sao muốn để cho em lựa chọn? Chẳng may em chọn thứ anh không thích thì làm sao? Tô Thụy Kỳ dịu dàng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, không phải nên là như vậy hay sao? Hả? Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ nhìn đôi mắt to trong sáng lấp lánh của Đường Khả Hinh sâu kín nói, cùng bạn gái đi ra ngoài ăn cơm, cô ấy thích ăn cái gì cho cô ấy lựa chọn, thích mua cái gì mua cho cô ấy, thích đi dạo ở đâu theo ý cô ấy đi dạo, cô ấy vui vẻ anh cũng sẽ vui vẻ. Đường Khả Hinh yên lặng nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút liền nói tiếp, rất có thể nhờ vào cuộc phẫu thuật lần này anh sẽ quay lại con đường bác sĩ, sau đó cả đời cứ bận rộn ở trong phòng giải phẫu, có thể anh sẽ cảm thấy áy náy không có cách nào ở bên cạnh bạn gái, nhưng hiện tại anh mới phát hiện người mà anh muốn cô ấy trở thành bạn gái của anh, sau này có thể cô ấy còn bận rộn hơn anh. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy có chút ngạc nhiên, liếc mắt nhìn anh. Tô Thụy Kỳ lại lộ ra nụ cười bí ẩn, đột nhiên cầm dao lên giơ trước mặt của Đường Khả Hinh, lại dịu dàng cầm tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh đặt nhẹ ở trên bàn ăn, dao nhỏ nhẹ nhàng dừng ở trên mu bàn tay của cô. Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ nhìn về phía anh, miễn cưỡng cười nói, anh làm gì? Tô Thụy Kỳ thở dài một cái, bày ra vẻ mặt của một bác sĩ chuyên nghiệp, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, em không biết, bác sĩ ngoại khoa như bọn anh thường mổ cho bệnh nhân, anh đã thử ghi chép lại số lần cao nhất, một tháng có thể cứu sống hơn 80 người. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn về phía anh nói, nhiều như vậy sao? Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô rất nghiêm túc nói, ừ, bệnh nhân của bệnh viện bọn anh, bác sĩ thường nói đùa rằng bác sĩ Tô của chúng ta sau khi mổ cho bệnh nhân lưu lại vết sẹo nhất định rất đẹp, cho nên vết sẹo ở trong mắt của bọn anh cực kỳ có giá trị. Đây không phải là một loại phá hư mà là một loại cứu vớt. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ lên nhìn về phía anh. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ cũng lộ ra vẻ cứng rắn, có trách nhiệm nhìn về phía cô. Một làn gió lẫm liệt thổi tới, không khí đưa tới từng trận mùi vị chua chua. Đường Khả Hinh chợt quay đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng, tràn ngập nụ cười, dẫn nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới. Chai rượu Riesling lóe lên ánh sáng màu xanh biếc, đặt ở trong xô đá, thời gian đã đủ. Trưởng kíp mỉm cười và thái độ hết sức chuyên nghiệp, xoay tròn dao mở chai, cái nắp mở chai, nút mở rượu, dùng khăn lông bao bọc thân rượu, cẩn thận châm rượu vào trong ly cao cổ cho hai người bọn họ. Từng đợt mùi chanh, cam, quýt, bưởi, đào rối rắm bay ra, giống như có thể nhìn thấy khu vườn với các loại trái cây màu sắc tươi đẹp hiện ra trước mắt. Cuộc sống chính là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Ai có thể biết lúc nào Thượng Đế sẽ trừng phạt hoặc ban thưởng cho chúng ta. Chỉ cần em dám yêu, cảm ơn em nói cho anh biết đạo lý này. Cảm ơn em để cho anh cầm dao lên phẫu thuật một lần nữa. Thì ra lúc cầm lên mới phát hiện nó cũng không phải quá khó khăn. Khó khăn là lựa chọn ở trong lòng anh nè. Hơn nữa, trong lòng của anh đối với em tràn đầy biết ơn. Em nhắc nhở anh nhớ đến lời dạy của giáo sư, muốn trở thành bác sĩ, mỗi ngày cầm dao luyện tập, kiên định đối với cuộc sống rất quan trọng. Cảm ơn em âm thầm nhắc nhở quá khứ của anh. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh, thật lòng cười nói. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ thật sâu, chăm chú nhìn anh thật sâu thật lâu, cho đến độ lạnh trong rượu dần dần giảm xuống, mới mỉm cười, đột nhiên hiểu. Thật ra bỏ ra không chỉ là bản thân mình bỏ ra, mình cũng sẽ thu hồi lại, giống như lúc này. Cô cần những lời này của Tô Thụy Kỳ để cứu vớt mình đến cỡ nào. Cốc một tiếng, hai người ở trong thế giới rực rỡ, cùng nhau chạm cốc, nhìn nhau mỉm cười. Qua một buổi trưa, Tô Thụy Kỳ muốn trở về bệnh viện ngay, làm xong thủ tục, nghiên cứu bệnh tình của Như Mạt, mà tâm trạng của Đường Khả Hinh cũng vui vẻ, đi trở về văn phòng tổng giám đốc, lại thấy tất cả mọi người đang dùng bữa trưa, bắt đầu bận rộn công việc. Đường Khả Hinh nhớ tới một phần tài liệu rượu đỏ, nhập khẩu cuối cùng, cần phải ký, Trang Hạo Nhiên đã ký, nhưng còn đặt ở trong phòng làm việc của anh, mình phải đi vào lấy ra, gửi cho cấp dưới đặt mua hàng ở nước ngoài. Không ngờ, mới vừa muốn đẩy cửa đi vào, cũng đã thấy Tiêu Đồng ở trong phòng thư ký nhẹ nhàng đi ra, khẽ khẽ nhắc nhở mình. Lúc cô vào cẩn thận một chút, cô mới vừa gây họa, hại Tổng Giám Đốc Tưởng và thành viên Hoàng Cầu, thỏa thuận không thành. Mất ba nhà cung ứng quan trọng, Chủ tịch Tưởng và Chủ tịch Trang ở Tổng Công ty Hoàng Cầu. Bởi vì chuyện này gọi điện thoại tới hỏi nguyên nhân, mắng lão đại một trận, anh ấy tức giận đến buổi trưa không có ăn cơm, cứ nằm ở trên ghế salon ngủ. Mấy người Lâm Sở Nhai, không có một ai dám đi vào, cô có chừng mực thôi. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến rã rời xương cốt, lập tức trợn to hai mắt, gật đầu giống như bằm tỏi. Đôi tay vịn nhẹ, tay cầm cửa, cũng không có dám gõ cửa. Cắn chặt môi dưới, cẩn thận đẩy nhẹ ra, chỉ thấy cả phòng làm việc yên tĩnh, không khí vắng vẻ đáng sợ. Cô mở to mắt nhìn một vòng, quả thật nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, nằm ở trên ghế salon, tay đang để trên trán, hai chân co lên, ngủ rất say. Hai mắt của cô chợt lóe, nuốt cổ họng một cái, nhanh trí cởi giày cao gót ra, đạp sàn nhà bóng loáng, hết sức cẩn thận nhón chân lên, đi về phía bàn làm việc, nhìn thấy phần tài liệu mình muốn đặt ở trên bàn, cô vui mừng mỉm cười, ôm lấy, lập tức đông đông tây tây, xoay người, cầm giày cao gót muốn xông ra ngoài. Đứng lại, một giọng nói lười biếng truyền đến. Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt, sau lưng vọt lên ớn lạnh của mình. Cô ngoái đầu lại, thấy Trang Hạo Nhiên vẫn nằm ở trên ghế salon, vẫn đang ngủ thiếp đi. Đường Khả Hinh thở gấp, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, không biết nên làm sao mới phải, có một ý nghĩ muốn chạy trốn. Tay vừa định nhúc nhích, cô mà đi ra ngoài, cả đời cũng đừng trở lại nữa. Giọng nói lười biếng của Trang Hạo Nhiên truyền đến. Đường Khả Hinh từ từ co quắp nhận bệnh, để giày cao gót xuống, ôm phần tài liệu kia xoay người, thật đáng thương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhưng người ta vẫn đang ngủ say sưa. Cô thở dài một hơi, mới chậm rãi đi tới trước mặt của anh, nhìn một nửa trên mặt đẹp trai khiêu gợi của anh, lầu bầu nói, anh, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Cách xưng hô cũng muốn thay đổi rồi. Cô có chút căng thẳng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên giống như còn đang ngủ say sưa, nhưng lồng ngực phập phồng rất mạnh, chậm rãi buông cánh tay, rũ xuống trước ngực, rốt cuộc mắt chậm rãi mở ra, híp mắt lại nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cảm thấy lạnh lẽo, từ lòng bàn chân vọt lên, chớp mắt, không dám nhìn anh ta. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt một cái, hơi mệt mỏi mở mắt ra, cũng không có nhìn cô, mà im lặng thu hồi chân, rồi ngồi dậy, tựa vào bên ghế salon, nhìn phong cảnh ở phía bên ngoài cửa sổ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, di chuyển bước chân tới bên cạnh anh, chậm rãi ngồi xuống. Ghế salon mềm mại càng làm cho cô căng thẳng. Trang Hạo Nhiên vẫn buồn ngủ, há miệng ngáp mạnh một cái, mắt có chút ươn ướt, sau khi tỉnh lại mới nói, lúc tôi mới vừa vào công ty cũng giống như cô, đều làm chung phòng với đồng nghiệp, bởi vì cha của tôi nói để cho tôi làm việc từ chỗ thấp. Sau đó cô biết tại sao tôi cố gắng đến vị trí của tổng giám đốc này hay không? Tại sao? Đường Khả Hinh có chút tò mò quay đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu lại, híp mắt lại nhìn cô. Đường Khả Hinh câm đến, quay đầu đi, không dám lên tiếng. Bởi vì nếu tôi ở trong phòng làm việc của mình, tôi muốn ngủ trưa, nằm xuống là có thể ngủ. Trang Hạo Nhiên lại lạnh nhạt nói xong, lại mím chặt miệng, sau đó ngáp một cái. Người này lúc thô lỗ, tư thế và động tác cũng lộ ra rất tao nhã. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ quay đầu, có chút hoảng sợ liếc nhìn về phía anh. Lúc tôi còn ở tầng thấp nhất, giống như cô, có cảm xúc rất xúc động, nhưng cảm ơn trời đất, tôi không có kích động giống như cô. Ngày ngày gây họa cơm bữa. Hôm nay nhìn Trang Hạo Nhiên có chút mệt mỏi, không mắng nổi rồi. Đường Khả Hinh áy náy, nhưng vẫn không chịu nhận sai. Trang Hạo Nhiên quay đầu, mới vừa tỉnh ngủ, lim dim nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc mặt bình tĩnh. Anh không lên tiếng, vươn tay nắm chặt bả vai của cô, để cho cô dựa vào mình, mới đưa mặt lại gần. Sống mũi cao thẳng, nhẹ nhàng ngửi một cái ở trên môi cô. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi nhìn về phía anh, khẽ cắn môi dưới. Bàn tay của Trang Hạo Nhiên từ bả vai của cô hạ xuống ôm nhẹ hông của cô, mới quay đầu sang, hai mắt lộ ra có chút dịu dàng nhìn cô. Giọng nói hấp dẫn, chậm rãi hỏi, uống rượu. Đường Khả Hinh im lặng gật đầu một cái, tựa vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng nói, vâng, bữa ăn trưa với Tô Thụy Kỳ. Trang Hạo Nhiên cười lạnh, nhìn con bé đáng chết, hết sức không tin nổi nói, thật là xấu hổ. Gây họa ra lớn như vậy, còn có thể ngồi ăn cơm nổi. Đường Khả Hinh cảm thấy đau lòng, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, buông thân thể của cô ra, lại tựa vào trên ghế salon, tay xoa trán, có chút lim dim nói. Riesling năm 2000. Vâng, Đường Khả Hinh thật gian nan đáp lời, mặt đỏ lên. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một chút mới nói. Sau này, cô có thể hứa với tôi một chuyện hay không? Anh nói đi. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy anh bình tĩnh như vậy thật đáng sợ, giống như đang chăn trối. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cô có thể hứa với tôi, gặp chuyện như vậy nữa, cố nén lời mắng của người khác ở trong lòng, làm một chút chuyện thực tế hay không? Có thể không? Làm được không? Hai mắt của Đường Khả Hinh nhanh chóng chớp chớp. Trang Hạo Nhiên cảm thấy phiền não ở phía Đường Khả Hinh, lúc này mới tức giận nói, tại sao tôi càng gần ở cô, càng cảm thấy vấn đề của cô lại nhiều như vậy? Bình thường một người yếu đuối, khóc muốn đứt hơi, tôi cho rằng trên thế giới này, Như Mạt đã là người có thể phụ nữ khóc nhiều nhất. Không ngờ cô còn khóc hơn cả cô ấy, lúc khóc nước mắt từng viên to, giống như hạt đậu vậy. Người ta nhìn vào không có cách nào đâu. Thật là thiên hạ vô địch, Đường Khả Hinh, cô còn hơn cả Như Mạt nữa. Lời nói bất đắc dĩ, Đường Khả Hinh nghiêng đầu nhìn anh. Cô nhìn cái gì mà nhìn? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại một lần nữa tận tình khuyên bảo. Lần sau, gặp phải chuyện như vậy, nếu như có cấp trên ở đó, thì giao những chuyện đó cho bọn họ. Cô không cần xen vào chuyện của người khác, làm xong trách nhiệm của chuyên gia hầu rượu của cô, làm tròn bổn phận của cô là đủ rồi. Có thể không? Đường Khả Hinh vẫn ngồi nơi đó, không dám nói lời nào. Cô... Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vặn thân thể của cô, nhìn cô, mới vừa muốn mắng. Tôi không hiểu. Đường Khả Hinh đột nhiên sâu kín, chớp chớp mắt to, nói. Tôi có thể đồng ý với anh, nhưng tôi không hiểu. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thật lòng thỉnh giáo Trang Hạo Nhiên nói. Tại sao ba ông chủ Pháp nói ra những cái câu như thế? Tổng giám đốc Tưởng và Lau Rần yêu rượu như mạng. Bọn họ có thể nhịn, có thể im lặng, còn có thể cười. Tôi cười không có nổi. Đối mặt với một người nói đồng bào của mình ham hư vinh, nói toàn thế giới có thể xài tiền của chúng ta, hay là chúng ta ngu vì tiền, tại sao bọn họ có thể cười được? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một lúc lâu, mới buông tay ra, tựa vào trên ghế salon, thở dài một cái, rốt cuộc nói, ba người kia sớm đã muốn đánh. Đường Khả Hinh có chút giật mình nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lại quay đầu, trên mặt hiện lên một chút nụ cười. Anh nhìn cô nói, nhưng chúng ta thật sự rất cần bọn họ. Mặc kệ bọn họ lợi dụng rượu đỏ và kích thích thị trường nâng cao giá tiền như thế nào, cùng một số thương nhân ở trong nước chúng ta làm chuyện này vì lợi ích cá nhân, chúng ta vẫn phải cần bọn họ. Nếu đổi một góc độ khác, Tổng giám đốc Tưởng nói có sai không? Nếu như bọn họ ngừng nhập khẩu rượu đỏ, trong nước chúng ta thiếu hụt rượu, trong thời gian ngắn có giá tiền rượu đỏ bị tăng cao hay không? Chúng ta có thể khống chế sao? Đường Khả Hinh im lặng. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh sâu kín nói, Khả Hinh, làm việc phải lấy chuyện lớn làm trọng. Chúng ta không có cách nào ngăn cản người khác tàn nhẫn vì lợi ích riêng, nhưng chúng ta có thể kiểm soát đạo đức, tư cách của mình và biết kiềm chế chứ. Lúc đối mặt với ông chủ rượu đỏ nói ra một chút lời sỉ nhục, chúng ta biết rõ ý đồ, nhất thời nhanh miệng, không giải quyết được vấn đề. Tại sao chúng ta không nghĩ chuyện chúng ta cần làm nhất là làm chút gì đó cho rượu đỏ, làm cái gì để có thể dùng tư thế cao nhất đánh trả cho bọn họ? Đường Khả Hinh yên lặng lắng nghe. Nhã Tuệ nói cô có một trái tim rất nhiệt huyết. Tôi rất may mắn. Nhưng tại sao cô không đem trái tim nhiệt huyết này dùng ở nơi thích hợp, mà không phải là loại trường hợp này. Làm xấu mặt mình, làm xấu mặt Tổng Giám Đốc Tưởng, làm xấu mặt khách sạn chúng ta. Trang Hạo Nhiên lại bất đắc dĩ nhìn cô nói. Hơn nữa, cô biết tại sao bọn họ có thể kích thích rượu đỏ thị trường, nâng cao giá tiền ở trong nước của chúng ta hay không? Là vì mù quáng sùng bái xa xỉ, giống như bọn họ nói sao? Đường Khả Hinh không hiểu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, dừng lại một lát, mới chậm rãi nói. Bởi vì mơ hồ. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, sâu kín nói. Giống như cô nói, rượu đỏ đối với người Trung Quốc chúng ta, nó vẫn là bí ẩn, vẫn không biết gì về nó. Cho nên mọi người cảm thấy rượu này bí ẩn, có thể phát ra một tình cảm rất lạ lùng. Nhưng trên thực tế, có bao nhiêu người có thể thưởng thức ra ở bên trong rượu đỏ hơn ngàn đô la có mùi vị gì? Bởi vì chúng ta không hiểu điều này, chính xác là chúng ta không biết, cho nên mới trúng bẫy của thương nhân. Nếu như mỗi người chúng ta đều có thể nâng cao hiểu biết thì sẽ hiểu rõ mỗi một loại rượu đỏ đều có sức hấp dẫn đặc biệt của nó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần một ít rượu đỏ mà thôi. Hiểu biết mơ hồ như vậy có thể khiến cho người ta trở nên ngu muội. Giống như cô nói, Thiết Quan Âm tản ra mùi hương mộc lan, cho nên đặt ở trong tủ kính cao nhất để cho mọi người thưởng thức. Cũng bởi vì chúng ta chưa quen thuộc mùi vị của nó, bởi vì chúng ta chẳng muốn tìm hiểu, chẳng muốn nhận biết, truyền bá, cho nên nó dần dần biến thành thần thoại. Vậy chúng ta phải làm sao? Đường Khả Hinh có chút vội vàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh nói, đầu tiên cô sẽ phải làm được thì phải hiểu sâu sắc về rượu đỏ, dùng thân phận người Trung Quốc của cô đánh bại tuyển thủ nước ngoài so tài của lần này đi. Nói cho bọn họ biết, người Trung Quốc chúng ta không hiểu về rượu đỏ, có thể để cho bọn họ hiểu. Chúng ta sẽ từ từ truyền bá loại rượu tuyệt vời này, loại tinh thần tuyệt vời này cho tất cả người Trung Quốc chúng ta. Chúng ta không phải là người ngu ngốc, chúng ta không phải là người tùy tiện để cho người ta định đoạt trí tuệ của chúng ta. Chúng ta thông qua phương pháp của mình để đạt tới mục đích. Mặc dù thời gian khá dài, nhưng chỉ cần chúng ta không buông tay, chúng ta nhất định sẽ cứu vớt được thật nhiều công ty rượu đỏ Trung Quốc trong tương lai. Ở trên mảnh đất xinh đẹp sẽ phát triển rực rỡ, sẽ có rất nhiều trang trại nho của chúng ta. Mặc kệ là người nước ngoài hay người trong nước, chỉ cần chúng ta biết đề cao, chúng ta không trúng bẫy rập bất luận kẻ nào. Cho nên, nhắn nhủ, truyền thừa rất quan trọng. Đây chính là điều mà cha của cô, mỗi một bước đi, cũng đã tận tình khuyên bảo và giải thích cho cô. Cũng bởi vì ông ấy không hy vọng cô là một người ngu ngốc. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ thắm. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đưa hai tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô lên, ở trước khoảng cách thật gần nhìn cô, dịu dàng hỏi tiếp. Cho nên, hứa với tôi, sau này đừng hành động bừa bãi như vậy nữa. Đừng làm ra cái chuyện hư hỏng hình tượng của khách sạn chúng ta. Hả? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt nóng bỏng và vội vàng của Trang Hạo Nhiên. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói. Tôi nghe ra rồi. Một lời nói nhẹ nhàng mềm mại, lộ ra một chút ngọt ngào, thấm vào trong lòng người, truyền vào trong tim của Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lướt trên một chút nụ cười dịu dàng, ở khoảng cách thật gần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đôi mắt to mơ mộng của cô, lỗ mũi cao, cánh mũi hồng hồng, giống như hoa anh đào. Đột nhiên anh nhẹ nhàng cúi xuống, sống mũi cao thẳng, xoẹt qua môi cô. Nâng mí mắt, nhìn cô nhóc bướng bỉnh, hấp dẫn dịu dàng hỏi. Trừ Riesling năm 2000, còn uống cái gì khác không? Đường Khả Hinh rất hả hê, hé miệng cười, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tôi không nói cho anh. Anh đoán được, tối nay tôi nấu cơm cho anh. Thật? Trang Hạo Nhiên dịu dàng hỏi khẽ. Đúng vậy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, khẳng định nói. Trang Hạo Nhiên hơi híp tròng mắt. Đột nhiên bánh liệt ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực. À, mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, môi mỏng hấp dẫn, chạm vào đôi môi mỏng của Đường Khả Hinh. Đôi tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cô, đôi mắt sáng rực, nhìn cô, hai tròng mắt nóng bỏng thâm thiết, đầy thâm ý nói. Chardonnay năm 1997, rượu đỏ nữ vương của tôi. Đường Khả Hinh sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía anh, đột nhiên rất tức giận nói. Anh, nấu cơm đi. Tối hôm nay buổi tối, tôi muốn uống canh gà nhân sâm. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, buông tay ra, hả hê, chạy đi ăn trưa. Xấu xa, mới vừa giả vờ làm như không biết, rõ ràng là chính là biết, hiện tại mới nói. À, Đường Khả Hinh hô to lên. Hoàng hôn, Đường Khả Hinh làm xong công việc rất nhanh, nghe lời Trang Hạo Nhiên đến chỗ Lau Rần nói xin lỗi. May mắn đối với sai lầm của mình lần này, Lau Rần tiên sinh bày tỏ hết sức thông cảm, để cho Đường Khả Hinh không nên để chuyện này ở trong lòng, nhưng lúc hầu rượu bình thường nhất định phải coi chừng chú ý. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, hết sức hối tiếc, lại nói xin lỗi, được Lau Rần trấn an. Cùng với cô trở lại khách sạn Á Châu, chuẩn bị đến phòng ăn Nhã Các, Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa nhìn về phía Lau Rần, bình tĩnh, không chút gợn sóng, có chút mất hồn nói. Lau Rần tiên sinh, tôi gây ra họa lớn như vậy, tại sao ngài lại dễ dàng tha thứ cho tôi? Lau Rần nghe vậy, bình thản mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cũng rất nhu hòa, chậm rãi nói. Mỗi người trẻ tuổi đều rất nhiệt huyết, cũng sẽ trải qua nhiều trắc trở hơn so với người khác. Bởi vì bọn họ có một trái tim nhiệt huyết, trái tim này khi chưa được trưởng thành sẽ luôn kích động, đó là điều dễ hiểu. Hơn nữa lúc cô nói lời ấy không phải là không có lý. Bọn họ cũng quá đáng, một người không tôn trọng người khác chắc sẽ không được người khác tôn trọng bọn họ. Hơn nữa bọn họ không tôn trọng một quốc gia vẫn cho bọn họ tiền bạc và tài phú. Cô có thể có loại tình cảm này vô cùng là không dễ dàng. Tôi càng tin tưởng tương lai cô sẽ vì rượu đỏ mà dâng hiến tâm linh đáng quý. Tôi nghĩ đây cũng là một nguyên nhân mà Tổng Giám đốc Tưởng và Tổng Giám đốc Trang coi trọng cô như vậy. Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn về phía Lau Rần, đi về phía trước, vẫn thong dong bình tĩnh. Lau Rần cũng dừng bước lại, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, tiến bộ cần thời gian, trưởng thành cũng cần thời gian, cho nên thời gian rất đáng quý. Nếu như cô quý trọng thời gian của cô, tự nhiên sẽ đi trên con đường riêng của mình, coi trọng thất bại, dũng cảm tiến tới. Đường Khả Hinh nhìn Lau Rần thật sâu, đột nhiên mỉm cười, bước nhanh đuổi kịp nói, tôi sẽ cố gắng nỗ lực, sau này mặc kệ là gặp phải chuyện gì, nhất định sẽ không hành động bừa bãi như vậy nữa, chỉ là tôi cảm thấy tiến bộ rất chậm. Lau Rần cười, Đường Khả Hinh thật ngạc nhiên nhìn về phía ông ta. Cô chưa từng nghe một câu nói, nếu như hôm nay cô tiến bộ so với ngày hôm qua, cô cũng đã là siêu nhân rồi. Tâm trạng của Lau Rần đột nhiên vui vẻ cười nói. Đường Khả Hinh nghe lời này cũng thong thả, cũng tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hai người cùng đi về phía phòng ăn Nhã Các của nhà hàng Tây. Lau Rần lại giải thích cho Đường Khả Hinh, một chuyên gia hầu rượu thành công, anh ta không chỉ thể hiện hầu rượu thành công, quen thuộc rượu đỏ hay không, còn phải hiểu được thức ăn ngon và sự kết hợp của nó có thể sinh ra mùi vị thứ ba. Ở các nước phương Tây, một chuyên gia hầu rượu giàu kinh nghiệm có thể làm cho doanh thu của nhà hàng tăng lên từ 30% cho tới 50%. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn về phía Lau Rần nói, nhiều như vậy sao? Lau Rần mỉm cười nói, đúng vậy, cho nên ở trong nhà hàng, chuyên gia hầu rượu cũng sẽ mang đến cho thực khách thức ăn ngon và rượu quý, nâng cao chi phí của khách, đồng thời có thể làm cho bọn họ hiểu được thức ăn ngon và rượu đỏ, giúp cho bọn họ có thể đạt tới cảnh giới bất ngờ. Đường Khả Hinh thật yên tĩnh lắng nghe. Lau Rần giải thích nói, ở phương Tây, muốn trở thành chuyên gia hầu rượu thật sự cũng không dễ dàng. Không chỉ phải thông qua các cuộc thi nghiêm khắc, đạt được bằng cấp thạc sĩ rượu đỏ, điều này phải trải qua nhiều năm thử thách, mà bằng cấp chuyên gia hầu rượu cao nhất chính là học viện ở London. Trước mắt toàn thế giới chỉ có 240 người có tư cách này, mà lần này đến cạnh tranh chuyên gia hầu rượu với cô có 138 người trong 240 người. Đường Khả Hinh thật sự kinh hãi nhìn về phía Lau Rần nói, cái gì cơ ạ? 138 người? Đúng vậy, 138 chuyên gia hầu rượu có tư cách nhất thế giới. Bọn họ không chỉ quen thuộc rượu đỏ, quen thuộc thức ăn ngon, hơn nữa đối với việc quản lý kinh doanh phòng ăn, thậm chí quản lý trang trại, quá trình chưng cất rượu đỏ, đều có một trình độ hiểu biết, có thể nói là nhân tài hàng đầu thế giới. Vậy mà hôm nay bọn họ đã từ tới khách sạn của chúng ta. Trong tương lai, cô sẽ gặp được nhiều chuyên gia hầu rượu hơn. Bọn họ có thể biểu diễn rất nhiều thức ăn ngon và rượu đỏ cho thế giới thưởng thức. Lau Rần chậm rãi nói. Đường Khả Hinh ngây ngô đứng ở tại chỗ, không nói tiếng nào. Lau Rần nghe người bên cạnh không lên tiếng, liền chậm rãi xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhìn bộ dáng của cô ngây ngô như gà gỗ, mỉm cười nói, thế nào, có áp lực không? Đường Khả Hinh hoảng sợ không nhẹ, nhìn về phía Lau Rần, sắc mặt hơi tái nhợt, rất miễn cưỡng cười nói, tôi chợt nhận thấy cái gọi là hiểu biết của tôi đối với rượu đỏ, tất cả mọi thứ trước đây, nghe ngài nói như vậy, tôi cảm thấy trước đây tôi rất buồn cười. Tôi năm nay mới 23 tuổi, sự hiểu biết của tôi cũng có giới hạn. Lau Rần nhìn về phía Đường Khả Hinh thật sâu, nhưng không nói gì, mà dẫn cô đi vào trong phòng ăn Nhã Các xinh đẹp. Trong phòng ăn vang lên tiếng đàn dương cầm du dương. Một cô gái xinh đẹp mặc váy dài lụa mỏng màu trắng, mái tóc dài xinh đẹp, ngồi trước bàn piano hình tam giác đặt ở chính giữa phòng ăn nhã các, đôi tay như nước chảy ở trên bàn phím đen trắng khải khúc nhạc Trung Quốc. Ở trong phòng ăn Tây, nghe khúc nhạc Trung Quốc cảm động như thế có thể có chút thú vị. Từng nhân viên phục vụ nhẹ nhàng lặng lẽ làm tốt công việc của mình. Có một vị trưởng kiếp đang mỉm cười mở một chai Golden năm 2009 cho khách. Sau khi để cho khách kiểm tra nhãn hiệu rượu, liền ở trước mặt khách lập tức mở chai. Một nhân viên phục vụ khác nhanh chóng đưa tới một phần đồ ăn Tây đến trước mặt một người khách khác. Quản lý phòng ăn đang đứng ở trước mặt một người đàn ông trong đó, mỉm cười nói nhỏ, hỏi thăm thực đơn mới hôm nay hài lòng hay không. Lao Dần dẫn Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống nhưng chỉ gọi hai ly nước đá. Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ, nhìn về phía Lao Dần hỏi, Lao Dần tiên sinh xin hỏi, tại sao hôm nay chúng ta phải tới phòng ăn Nhã Các? Lao Dần mỉm cười ngồi vào chỗ, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh mới nói, ở bàn bên cạnh cô, một thân sĩ Tây Ban Nha, tuổi đã hơn 40, ông ta đã từng là chuyên gia hầu rượu xuất sắc nhất tại Nhà Trắng. Hôm nay nghe nói ông ta tới phòng ăn Nhã Các dùng cơm nên dẫn cô tới đây ngồi tạm một lát. Đường Khả Hinh vừa nghe, hiểu ngay, lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn ông Tây Ban Nha có mái tóc màu nâu, mặc áo sơ mi trắng sọc đen, tây trang màu xám tro ngồi ở bên cạnh. Mặc dù tuổi đã hơn 40 nhưng bởi vì dáng người cao lớn, khuôn mặt đầy đặn, trông vẫn còn trẻ tuổi, tròng mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, bờ môi thật mỏng, lộ ra hết sức quý phái, chỉ thấy hai tay ông ta tạo thành chữ thập, hai mắt thoáng qua một chút chăm chú và sắc bén. Mặc dù không có động tĩnh gì, nhưng cô có thể cảm giác trong thân thể của ông ta rất xúc động. Chỉ thấy hai tay ông ta tạo ra thành chữ thập, hai mắt thoáng qua một chút chăm chú và sắc bén. Mặc dù không có động tĩnh gì, nhưng cô có thể cảm giác trong thân thể của ông ta rất xúc động. Đường Khả Hinh hết sức tò mò nhìn về phía anh ta. Nhân viên phục vụ rất nhanh chóng đưa lên Satola chỉ huy năm 1995. Đây là một loại rượu hết sức nồng đậm, nhưng có chứa hương vị rất thần bí, giống như một vị vua trẻ đi vào rừng rậm sâu thẳm, khám phá bí mật cuộc sống, gồm có 60% Cabernet Sauvignon cùng 38% Merlot, cũng đã khiến cho rượu hết sức thô bạo, mà chỉ có 20% là Cabernet, chứa đựng sự mềm mại. Vô cùng thử thách, thợ nấu rượu nắm bắt được hương vị chính xác, cũng hết sức thử thách người thưởng thức, theo đuổi mùi vị chính xác. Nhân viên phục vụ truyền món ăn, nhanh chóng đưa lên cá mè hấp hải sản, hàu nướng, cá đối hấp ngũ cốc. Đường Khả Hinh sững sờ, trong lòng suy nghĩ, từ trước đến giờ uống rượu đỏ, thịt đỏ kết hợp với rượu vang đỏ, thịt trắng kết hợp với rượu vang trắng, mà ba loại món ăn trắng giống nhau, làm sao kết hợp với rượu đỏ nồng đậm như vậy? Sẽ không che giấu mùi vị vốn có của món ăn hay sao? Rượu đỏ mở ra, nhân viên phục vụ vừa mới muốn giải rượu cho vị khách này, chỉ thấy ông ta hết sức im lặng, dùng tiếng Trung thật sự là khó nghe nói một câu, để cho tôi làm. Cũng đã đưa bàn tay thô ráp nhận lấy bình giải rượu, trong lúc rót rượu đỏ vào trong bình thì cũng đã nhanh chóng xoay tròn bình giải rượu. Đường Khả Hinh nhìn thấy rất ngạc nhiên, suy nghĩ xem ông ta đang làm gì. Lao Rần mỉm cười giải thích nói, phàm là người yêu có nghiêm khắc với mùi vị, vị giác cũng hết sức chính xác, nắm bắt mùi vị hết sức nhạy cảm. Vỏ chai rượu rỗng cọ sát qua không khí, thật ra có thể tạo ra một chút nhiệt lượng, bình thường không thể ngờ được nhiệt lượng kỳ lạ này có thể tỏa ra mùi vị rượu đỏ thứ ba. Lại còn có phương pháp kia. Sau khi người đàn ông Tây Ban Nha xoay tròn dịch rượu một vòng lớn, mới chính thức rót vào bình giải rượu, chỉ thấy rượu đỏ trong bình nhanh chóng xoay tròn, kịch liệt sôi trào. Như vậy sẽ không đánh thức được mùi thơm của rượu đỏ sao? Bay hơi quá nhanh. Đường Khả Hinh mới vừa nghi ngờ nói xong, người đàn ông kia đã giải xong rượu ở trong bình giải rượu. Trong lúc đậy nắp bình, cũng thoáng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nở nụ cười tao nhã bí ẩn, đặc trưng của đàn ông phương Tây, cổ áo mở ra, lộ ra cơ ngực hết sức thô nhưng hấp dẫn, cực kỳ nam tính, cực kỳ hấp dẫn. Người đàn ông này giống như không phải là người đàn ông ở độ tuổi trung niên, mà là một nghệ thuật sinh ra vì rượu đỏ. Đường Khả Hinh nhìn về phía ông ta, sắc mặt có hơi hồng, lập tức cúi đầu. Lao Rần cười đáp lại ông ta. Người đàn ông không nói gì, cũng đang ở trong chớp mắt đứng lên, đi tới trước mặt Lao Rần, nói một tiếng xin chào,

lúc nào thì cô mới có thể học được chai rỗng cũng có thể giải rượu. Cô mới vừa học xong. Đường Khả Hinh lại nghi ngờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô nói, cô chưa từng nghe qua một câu nói hay sao? Mơ ước chỉ thiếu một chút, nếu như có lòng tin. Cắn chặt răng đi về phía trước, cảnh giới sẽ lan rộng ở trong thế giới của cô. Có không? Đường Khả Hinh nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. Có. Trang Hạo Nhiên khẳng định cười nói, nhất định sẽ, chỉ cần cô cố gắng. Chuyên gia Hầu Diệu chính là một nghệ thuật gia, mỗi người đều có cảnh giới nghệ thuật của mình, cô cũng có, cô phải tin chắc điều này, cô cũng phải cảm thấy mình không giống với người khác ở chỗ nào. Đường Khả Hinh lặng lẽ lẩm nhẩm câu này, không giống người khác ở chỗ nào sao? Tôi không giống người khác ở chỗ nào vậy? Cô đột nhiên cười, trong chớp mắt tràn đầy sức mạnh nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức vươn tay níu chặt Trang Hạo Nhiên, rất hào hứng nói, mấy ngày nữa tôi sắp thi bằng lái, anh dùng chiếc Audi của anh dạy tôi lái xe đi, tôi muốn giống như cha, giống như anh, tìm thức ăn ngon khắp nơi, thưởng thức món ăn ngon nhất trên thế giới. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên hơi khó coi, nhưng lại không đành lòng đả kích cô nói, cô nói dùng Audi của tôi dạy cô lái à? Đúng vậy. Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, phủi phủi cái vái nói, đi. Đi mua thức ăn đi. Dùng xe Audi của anh dạy tôi lái xe. Tự tôi lái đi mua thức ăn, anh cũng không biết tôi thông minh cỡ nào đâu. Thần kinh. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, đi ra ngoài thật nhanh. Chờ tôi một chút. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh la hét. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, Trang Hạo Nhiên bước nhanh đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh ở phía sau lớn tiếng gọi anh. Trang Hạo Nhiên không để ý đến cô, mà bước nhanh đi về phía chiếc Audi của mình. Không ngờ sau cổ bị người ta kéo lại. Anh ôi một tiếng, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cố sức nắm chặt mình. Anh cau mày nhìn cô nói, cô đừng có như vậy. Tôi làm sao mà có thể lấy chiếc Audi của tôi cho cô tập lái? Tôi ăn no không có việc gì làm sao? Huống chi bây giờ cô còn chưa có bằng lái. Cô lái xe của tôi, đến lúc đó cảnh sát bắt cô lại. Vậy anh hứa với tôi, có thời gian dạy tôi lái xe. Đường Khả Hinh nói, đến lúc đó rồi hắn nói. Anh cố hết sức vặn buông cái tay của cô ra, muốn lên xe. Hứa với tôi đi. Đường Khả Hinh vội vã kêu to, được, được, được, được, hứa, hứa với cô. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ thở dài, ngồi trên vị trí ghế lái, kêu to, thật không biết chọc con nhóc này là may mắn hay là bất hạnh của tôi đây. Đường Khả Hinh đột nhiên cúi người xuống, nằm ở trước cửa sổ xe, kê mặt sát lại gần, nhìn anh nheo mắt cười nói, thật ra tôi rất thích anh gọi tôi là nhóc. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền chậm rãi quay đầu sang có chút dịu dàng nhìn cô hỏi, tại sao? Đường Khả Hinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới quay đầu nhìn về phía anh, tinh nghịch cười ngọt ngào nói, tôi cũng không biết, nhưng rất là ưa thích. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười, nhìn phong cảnh phía trước, dừng lại một lát mới cố ý nói, tốt, sau này sẽ gọi cô là cô nhóc nhỏ, phiền toái nhỏ, con chó nhỏ, con ong nhỏ, con heo nhỏ. Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, nhìn anh chằm chằm, hừ một tiếng mới vòng qua sườn xe, ngồi vào ghế lái phụ, lập tức nhấn bổng xe lên mới nói, lên đường, 2 giây đến siêu thị, còn để cho cô 3 giây đến Sao Hỏa. Trang Hạo Nhiên không nhìn cô một cái, lập tức lái xe, đạp chân ga một cái, cho xe nhanh chóng lao đi về phía trước. Chiếc Audi màu trắng nhanh chóng lao đi trên con đường trong thành phố. Đường Khả Hinh đột nhiên thật vui vẻ, nương theo tốc độ của Trang Hạo Nhiên, mở đôi tay, nhắm mắt lại, lại dùng một giọng nói ngọt ngào, êm ái, nhẹ nhàng hát. Ngày ấy là như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh là người chân thật, anh là người rất tốt, em đã từng nghi ngờ em đang nằm mơ, không còn một mình nữa, tâm sự có người nghe, đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ, cùng anh đếm sao, bên bờ biển đón gió, chỉ cần có anh, em sẽ an tâm. Tiếng hát nhẹ nhàng êm ái, ngọt ngào truyền đến, nghe hết sức cảm động. Từ trước đến giờ Trang Hạo Nhiên là người yêu âm nhạc, liền cầm tay lái, tò mò cười hỏi Đường Khả Hinh, đây là bài hát gì? Dễ nghe không? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên vui vẻ hỏi, dễ nghe, bài hát gì? Trang Hạo Nhiên mỉm cười hỏi, tâm can bảo bối, tôi là tâm can bảo bối của anh. Đường Khả Hinh đột nhiên quay đầu, rất tinh nghịch nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói. Trang Hạo Nhiên đột nhiên dịu dàng mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ trên đầu cô mới chăm chú lái xe. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn một bên mặt của Trang Hạo Nhiên, đôi mắt hấp dẫn, lộ ra ánh sáng giống như vì sao, sống mũi cao thẳng, mang theo một chút lai tây, kiên nghị mà tao nhã, môi mỏng khiêu gợi, hết sức mê người. Cô đột nhiên thật dịu dàng nhìn anh nói, trên thế giới này, tại sao có thể có cái loại người như anh? Có ý gì? Trang Hạo Nhiên cười hỏi, tại sao anh đột nhiên đi vào trong sinh mệnh của tôi, cho tôi nhiều như vậy? Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, hết sức nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Đường Khả Hinh nhìn nụ cười của anh, lập tức đề phòng nhìn về phía anh nói, anh lại muốn nói gì? Trang Hạo Nhiên đột nhiên nín cười, nhưng vẫn không nhìn được cười nói, nghe nói ở kiếp này tôi và cô cùng yêu rượu đỏ gặp nhau là vì kiếp trước là hoa nho nhỏ và rượu đỏ, duyên phận đuổi theo tới kiếp này. Đường Khả Hinh lập tức muốn ói, là cô bảo tôi nói. Trang Hạo Nhiên cố ý thu sắc mặt, vừa nói xong đạp chân ga cho xe lao đi. Trong siêu thị, Trang Hạo Nhiên nghe Đường Khả Hinh nói chân của mình đã bị tê dại, liền ôm cô đặt ở trong xe đẩy, đẩy cô đi về phía trước, muốn mua một chút đồ dùng hàng ngày. Anh lại không dùng đồ của khách sạn, sợ làm tăng thêm gánh nặng cho nhân viên. Đường Khả Hinh ngồi ở trong cái sọt xe đẩy, chỉ cái kệ kia và nói, mau, bên kia băng vệ sinh giảm giá đặc biệt. Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận nhìn cô nói, cô đừng nói đến cái này với tôi, lần trước cô mua mấy bao, còn để ở nhà tôi. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, liền quay đầu nhìn về phía anh, vui vẻ cười hỏi, thật sao? Vậy anh để ở chỗ nào hả? Còn có thể để ở nơi nào? Trong tủ treo quần áo của tôi chứ sao? Trang Hạo Nhiên đẩy tới khu sinh hoạt, cầm một tuýp kem đánh răng lên nhìn. Đường Khả Hinh lại kinh ngạc nhìn về phía anh nói, anh nói anh đặt ở nơi nào cơ? Trong tủ treo quần áo của tôi. Trang Hạo Nhiên nói xong cũng đã để kem đánh răng xuống, đẩy cô đi về phía trước. Thấy phía trước có cái ly thủy tinh giống như con heo con, hết sức đáng yêu, mà lại vừa vặn cái quai chính là cái đuôi heo. Anh đột nhiên mỉm cười, đẩy Đường Khả Hinh đi về phía bên kia, cầm cái ly lên, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn tới nhìn lui. Anh nói anh đem cái băng vệ sinh của tôi đặt ở trong tủ quần áo, để chung với quần áo của anh. Đường Khả Hinh còn rất tò mò, chuyện này kêu to. Đúng vậy. Trang Hạo Nhiên cố ý lườm cô một cái, mới đem cái ly bỏ vào trong xe, vỗ mạnh đầu cô một cái, mới đi tới cái khu rau cải, mua một con gà, nhân sâm, còn có rau hoàng đế. Một chút thịt và rau cải, cùng nhau tính tiền thật vui vẻ. Sau đó Đường Khả Hinh sôi nổi, kể cho Trang Hạo Nhiên nghe về người chuyên gia hầu rượu lợi hại kia đến cỡ nào. Trang Hạo Nhiên ôm túi hàng, yên lặng mỉm cười nghe Đường Khả Hinh nói chuyện. Hai người đón trời chiều, cùng lên xe trở lại khách sạn. Cánh cửa phòng tổng thống mở ra, Đường Khả Hinh lập tức cởi giày xuống, đoạt lấy cái túi hàng của Trang Hạo Nhiên, cũng không nói gì, giống như con heo con vọt vào trong phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh ở trong phòng bếp, bận tối mặt, anh đột nhiên mỉm cười, trong tay còn có một cái túi nhỏ. Chỉ có một cái ly thủy tinh, anh lấy ly thủy tinh nhỏ ra, giơ tay nhìn một chút, liền đặt nó ở trên bàn trà nói, Khả Hinh, hả? Tiếng của Đường Khả Hinh từ đầu kia truyền đến. Sau này, ly thủy tinh nhỏ này trên bàn trà sẽ là của cô. Trang Hạo Nhiên nói. Hả? Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, không để ý đến cô nữa, mà buông lỏng cúc áo tây trang, cởi ra, ném trên salon, một mình đi lên lầu, có chút mệt mỏi tắm rửa, cảm thấy tinh thần sảng khoái, mặc áo len mỏng màu trắng cổ chữ V và quần thường màu trắng, tóc hơi ẩm ướt đi xuống lầu. Nhìn Đường Khả Hinh còn đang bận rộn ở đầu bên kia, anh khẽ mỉm cười, lại cảm giác thân thể thật thoải mái, ngồi ở trên ghế salon, trầm ngâm suy nghĩ một chuyện, đột nhiên có chút cảm giác kỳ lạ dâng lên, anh ta im lặng đứng lên, đi qua phòng khách, đi vào gian phòng thủy tinh, nhìn chiếc piano hình tam giác, không nói gì, nhưng giống như nhớ đến một chuyện nào đó, hết sức dịu dàng, ngồi ở trên ghế thép, mở nắp đàn piano, 10 ngón tay tự nhiên thuần thục, đặt lên trên đàn piano, nhẹ nhàng gảy khúc. Có chút bi thương, tiếng nhạc êm ái lộ ra chút kỷ niệm, chậm rãi tràn ngập trong căn phòng giống như quả cầu. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lộ ra xa xăm mà dịu dàng, cơ thể hơi di chuyển, ngón tay khéo léo xuôi ngược trên bàn phím, âm thanh vang lên. Đường Khả Hinh đang nấu cháo gà nhân sâm, tay cầm nhân sâm vừa định rửa sạch, lại nghe được bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm ái nhưng mang một chút ký ức bi thương. Hai tròng mắt của cô nhấp nháy, tay dừng ở trong nước, ngẩng đầu lên, trầm ngâm lắng nghe tiếng nhạc êm ái như nước chảy, trái tim cô lập tức dừng lại. Trong chớp mắt, cánh cửa trí nhớ giống như mở ra, cánh đồng cỏ lavender, giống như tấm thảm màu tím, kéo dài về phía chân trời, trong chóng gió Hà Lan, ở cuối chân trời đón gió chuyển động, giày cao gót hai tấc màu trắng, ở trên thảm cỏ lavender nào đấy. Rất mộng ảo, có một cô bé mặc váy trắng, ngồi trước giày cao gót, khóc thật đau lòng, chân nhỏ uốn éo, máu đang chảy ra. Có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần trắng, đón gió xuất hiện trước mặt của mình, không nói gì, chỉ im lặng cõng mình đi về phía trước.